ái nô hệ liệt ách nô. Chương 5, góc truyện audio.com. Cận Châu thành ba mặt bị nước bao quanh, vận tải đường thủy đặc biệt phát triển, rất nhiều thương thuyền qua lại tập trung bỏ neo ở bến tàu này, rất nhiều thương nhân đều đóng tại đây. Tiếp theo, bởi vì nơi này võ quán cùng kiếm trang đặc biệt nhiều, Cận Châu thành cũng là địa phương võ lâm nhân sĩ thường xuyên tụ tập, có danh hiệu võ lâm thứ tổng bộ. Mấy ngày nay một trong hạ tam đại kiếm trang trên thiên hạ, Mai Lan Sơn Trang, cử hành thử kiếm đại hội, từ ngũ hồ tứ hải các đạo nhân mã đều tụ tập mà đến. Sau khi Vân Thiều Lỗi cùng Phượng Du Lâm đi tới Mai Lan Sơn Trang, ở ngoại ô Cận Châu Thành, bọn họ mới biết được thử kiếm hội đến ngày mai mới cử hành. Vừa được hỏi, khách nhân tiến đến tham gia nói là lần này thử kiếm hội chuẩn bị đón tiếp một nhân vật đặc biệt. Độc phiến môn trưởng môn hạ Hầu Huân ở trên đường trì hoãn thời gian, thử kiếm hội cũng bởi vậy chậm lại. Vân Thiều Lỗi cùng Sơn Trang thiếu chủ là Chí Giao thủ vệ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, cho nên bọn họ dù không có thiệp mời vẫn thuận lợi tiến vào Sơn Trang. Một gã người hầu dẫn Vân Thiều Lỗi vào phòng tiếp khách, trang chủ phụ từ đang nghênh đón khách nhân từ các nơi, thiếu trang chủ, Mai Sĩ Hoa, vừa thấy Vân Thiều Lỗi lập tức hưng phấn mà nghênh đón. Đại ca, người quả thực đến đây, Mai Sĩ Hoa sang sảng cười, lộ ra một cái răng nanh trắng noãn. Vân Thiều Lỗi chửi hạ hắn bả vai, đây phương thức bọn họ chào hỏi. Ngươi này hảo tiểu tử, đều không có tặng thiệp mời cho ta đâu. Ta có a, Mai Sĩ Hoa nhanh chóng giải oan, ta phái người đưa đi chính là ngươi không ở nhà. Tốt lắm, ta không phải trách ngươi, chỉ đùa một chút mà thôi, Vân Thiều Lỗi cười khẽ, Mai Sĩ Hoa chú ý tới Phượng Du Lâm đang tránh phía sau hắn không dám tới gần, không khỏi thắc mắc. Đại ca, vị này chính là, Vân Thiều Lỗi ngẩn ra, hắn do dự nhìn thoáng Phượng Du Lâm cúi đầu đi theo phía sau, không biết nên thế nào giới thiệu hắn. Người hầu, chính là Phượng Du Lâm đối hắn có ân cứu mệnh, ân nhân cứu mạng, nếu làm cho bọn họ biết chính mình thế nhưng được này một tiểu tử không võ công cứu, như vậy thể diện của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Thiều Lỗi vẫn là nhẹ giọng mở miệng. Hắn là người hầu của ta. Chấm, Nga, thì ra là thế, Mai Sĩ Hoa không hề nghi ngờ, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn mà nói cho Vân Thiều Lỗi. Đại ca Triệu cô nương cũng đến đây, ngươi biết không? Phải không, Vân Thiều Lỗi có vẻ có điểm ngoài ý muốn. Nghe nói là Triệu phụ nhân thân thể không khỏe cho nên liền cử nàng thay thế tham dự, các nàng sẽ ngủ ở Bắc Sương bên kia, ta mang ngươi đi, Mai Sĩ Hoa tích cực muốn dẫn bọn họ đi cho bằng được. Không cần, Vân Thiều Lỗi lại cự tuyệt, trước an bài xương phòng cho chúng ta nghỉ ngơi đi, cơ hội thấy nàng còn nhiều mà. Kỳ thật hắn là lo lắng Phượng Du Lâm đường xá bôn ba, sợ ảnh hưởng đến quá trình hắn phục hồi thương thế, Mai Sĩ Hoa đáp ứng, cho người hầu dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Vân Thiều Lỗi được an bài ở một gian khách phòng thượng đẳng, bởi vì Phượng Du Lâm là người hầu, hắn chỉ có thể ngủ ở một gian phòng đơn sơ bên cạnh. Vân Thiều Lỗi vốn muốn cho hắn cùng chính mình cùng phòng, khả ngại giải thích lý do thoái thác vừa rồi của mình cũng không hào mở miệng. Phượng Du Lâm thật không ngại phòng không hoa mỹ, chỉ cần thoải mái là tốt rồi. Góc truyện audio.com. Kỳ thật trong nội tâm hắn, việc Vân Thiều Lỗi không để hắn ngủ ở xài phòng cũng đã là đại ân đại đức rồi. Hắn đang ở trong phòng của mình giỡn quần áo, cửa gỗ một tiếng bị đẩy ra, một cô giá tử y xuất trần diễm lệ dẫn bốn thị nữ xông vào. Gì, Vân đại ca không phải ở phòng này sao, cô gái mở to đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên. Phượng Du Lâm nghe nàng nói. Vân đại ca, lường trước nàng tất nhiên là tới tìm Vân Thiều Lỗi, hắn nhanh chóng dừng lại việc đang làm, chạy đến trước người cô gái. Đối phương thấy hắn chỉ vào phương hướng bên cạnh nghi hoặc hỏi. Hắn ở bên cạnh, ân, Phượng Du Lâm ý bảo nàng cùng hắn đến, chủ động chạy đi, cô gái đi theo hắn vào phòng Vân Thiều Lỗi. Vân đại ca, nàng vừa thấy Vân Thiều Lỗi, lập tức triển khai lúm đồng tiền xinh đẹp. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây, Vân Thiều Lỗi có chút kinh ngạc. Ta nghe hạ nhân nói ngươi đến, liền chạy nhanh lại đây, Triệu Linh Nhi gương mặt ửng đỏ trả lời, đôi mắt hàm chứa tình ý, này Triệu Linh Nhi cùng Mai Lan Sơn Trang. Là một trong tam đại kiếm trang nổi danh, Ngạo Kiếm Sơn Trang, đại tiểu thư, nàng thuở nhỏ chịu tam cha toàn bộ dựa vào mẫu thân Triệu phu nhân một tay đem nàng nuôi dưỡng. Năm trước thời điểm cùng mẫu thân tham dự, thử kiếm đại hội, nàng gặp gỡ Vân Thiều Lỗi. Vân Thiều Lỗi thuộc hàng danh môn, sư phụ cùng phụ thân đều là đại hiệp vang danh võ lâm, hơn nữa hắn võ nghệ cao cường, diện mạo tuấn tú, Triệu Linh Nhi sớm phương tâm ám hứa. Mà Vân Thiều Lỗi tự hồ đối nàng cảm giác cũng không khác biệt, hai người thường thư từ qua lại, võ lâm đại hội không phải lần gặp mặt duy nhất. Trong mắt rất nhiều tiền bối, bọn họ thực xứng là một đôi, hơn nữa cha mẹ hai bên cũng đều ưng thuận. Tin tưởng trong tương lai không xa, bọn họ là có thể tổ chức hỷ sự. Triệu Linh Nhi mắc cờ mặt đỏ như trứng luộc nghĩ, đến, ngồi xuống đi, Vân Thiều Lỗi thấy tiểu mỹ nhân nhưng không có biểu hiện quá cao hứng, đổi lại là trước đây, hắn nhất định sẽ ở trước mặt Triệu Linh Nhi tận tình thi triển mị lực nhưng hiện giờ lại một chút tâm tư cũng không có. Bất quá đối phương tự mình tìm đến, khó tránh khỏi phải xã giao một chút. Triệu Linh Nhi không biết ý tưởng của hắn, sau lúc ngồi xuống liền thân thiện theo sát hắn hàn huyên, Vân Thiều Lỗi biểu hiện thiếu hưng chí, chỉ có ngẫu nhiên đáp lại vài câu. Phượng Du Lâm cùng bọn thị nữ của Triệu Linh Nhi đứng ở một bên, nhìn thấy hai người bọn họ ngồi gần nhau, Phượng Du Lâm không khỏi hối hận. Vân Thiều Lỗi bên người đều là nhiều, thế này xuất sắc đích thiên hạ, nhiều mỹ nhân, vô luận là vị này Triệu Linh Nhi hay Mai Sĩ Hoa vừa rồi, đều là nhất đẳng thanh tú, cái này khó trách hắn như vậy chán ghét mình. Phượng Du Lâm tự biết xấu hổ trộm nhìn Triệu Linh Nhi, ánh mắt hắn rất nhanh khiến cho đối phương chú ý, Triệu Linh Nhi hai mắt như đốt liếc mắt một cái, không hờn giận hỏi. Ngươi xem cái gì? Phượng Du Lâm xấu hổ lắc đầu, vội rời đi ánh mắt. Vân Thiều Lỗi nghĩ đến hắn là bị Triệu Linh Nhi sắc đẹp mê hoặc trong lòng lại cảm thấy không vui, nhưng hắn cũng không biết rõ chính mình tâm tư, ngoài miệng thay Phượng Du Lâm giải vây nói. Linh Nhi, hắn là một cái mao tiểu tử không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc. Người trong lòng đều nói lời hay, Triệu Linh Nhi tự nhiên không hề dây dưa, nàng thở dài. Thực xin lỗi, Vân đại ca, ta hơi có điểm kích động, một tỷ nữ nhịn không được xen vào, góc chuyện audio.com, Vân công tử, này cũng không trách được tiểu thư, đều là cái kia Hạ Hầu Huân làm hại. Hạ Hầu Huân, Vân Thiều Lỗi cân nhắc cái tên quen thuộc hỏi. Có phải hay không tân trưởng môn độc phiến môn, chính là hắn, tỷ nữ gật đầu như đảo toán, hắn đối tiểu thư khả vô lễ. Tiểu Thanh, đừng nói nữa, Triệu Linh Nhi sẵn giọng. Vân Thiều Lỗi thấy nàng không muốn nói cũng không tiếp tục hỏi, Tiểu Thanh lại kiềm chế không được nói. Tiểu thư, đừng gạt Vân công tử, kia Hạ Hầu Huân thật lớn mật, làm cho Vân công tử vì ngươi ra mặt cũng tốt. Chính là, các nàng như thế giấu giếm, Vân Thiều Lỗi thật hứng thú, hắn tò mò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta đi trên đường gặp hắn, Triệu Linh Nhi nói một nửa lại đình chỉ. Tiểu Thanh nghẹn không nổi nữa, một hơi nói. Tên kia là có tiếng thật là chẳng ra làm sao, ta chém, hắn thấy tiểu thư liền nổi lên sắc tâm yêu cầu chúng ta đồng hành. Chúng ta vừa mới bắt đầu không dự đoán được hắn cản rỡ, nghĩ đến chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang thanh danh bên ngoài, hắn sẽ có cố kỵ cho nên đáp ứng ở dịch quán cùng hắn nghỉ ngơi. Ai biết kia đăng đồ tử lại thừa dịp tiểu thư uống say, đem nàng trở về phòng với ý đồ khinh bạc. Tiểu Thanh, đừng nói nữa, Triệu Linh Nhi nổi giận cắt ngang, nói lên việc này nàng cũng là đầy ngập lửa giận. Vân Thiều Lỗi nhíu mày nói, người này khinh người quá đáng, Linh Nhi, ngươi có hay không bị hại? Không có không có, Triệu Linh Nhi vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không có thành công, sau đó thích khách đến dịch quán, hắn liền đuổi theo. Đêm đó ta liền cùng Tiểu Thanh các nàng ly khai tên kia. Tiểu Thanh căm giận bất bình nói, kia Hạ Hầu Huân cư nhiên là một trong những nhân vật chủ chốt của Thử Kiếm Đại Hội lần này. Ta thật không rõ Mai Trang chủ vì cái gì phải cùng người như thế giao hảo. Ta cũng không hiểu được, Triệu Linh Nhi thở dài. Nương vẫn nói cho ta biết, độc phiến môn từ trước đến nay ác danh rõ ràng, làm tận gian dâm, bắt người cướp của. Cho dù hiện giờ đã đổi mới trưởng môn, còn không giống nhau là đánh chết cái nết không chừa kia họ Hạ Hầu Huân chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng bọn hắn tài hoành thế tráng, mà nay bỏ gian tà theo chính nghĩa, môn phái muốn theo chân bọn họ kết giao hẳn là không ít, Vân Thiều Lỗi bất đắc dĩ nói. Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi xen mồm. Đúng vậy, cho nên kia họ Hạ Hầu Huân mới như thế kiêu ngạo. Chúng ta mới vừa rồi ở bên trong trang bính kiến, tình cờ gặp hắn cư nhiên còn không hề xấu hổ theo sát tiểu thư chào hỏi, thật là không biết xấu hổ. Nói lên điều này, Triệu Linh Nhi cũng là vẻ mặt buồn rầu, nàng hướng Vân Thiều Lỗi cầu cứu nói. Ta thực sợ trong lúc diễn ra Thử Kiếm Đại Hội hắn sẽ đến dây dưa với ta, Vân đại ca, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng hỏi như vậy chính là nghĩ muốn Vân Thiều Lỗi bảo hộ nàng, Vân Thiều Lỗi có điểm ngại phiền toái, khả miệng như trước khách sáo nói. Đừng lo lắng, tên kia nếu mưu đồ gây rối ta nhất định ra mặt giúp ngươi. Hắn nghĩ thầm rằng kia họ Hạ Hầu Huân dù càn quấy cũng sẽ không ở trong này hiền lộ, hơn nữa đối phương hẳn cũng sẽ không là đối thủ của mình. Bởi vậy mới dễ dàng đáp ứng, Phượng Du Lâm ở một bên nghe bọn họ đối đàm, trong lòng cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Đương nhiên, mỹ nữ gặp nạn, nam nhân nào lại không ra tay tương trợ. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, hắn dần dần nhận thức được quan hệ giữa Vân Thiều Lỗi và Triệu Linh Nhi, nghĩ thầm rằng bọn họ hẳn là một đôi tâm đầu ý hợp. Trong lòng tựa hồ có điểm mất mát, bất quá Phượng Du Lâm nhanh chóng đem loại này ý niệm trong đầu tống ra ngoài. Vân Thiều Lỗi là ân nhân của hắn, coi như là chủ nhân của hắn, chính mình chỉ cần yên lặng đứng ở một bên là đủ rồi. Đúng vậy, như vậy là đủ rồi. Hắn như thế an ủi chính mình. Vân Thiều Lỗi mặc dù đáp ứng sẽ thay Triệu Linh Nhi ra mặt, nhưng hắn cũng không tưởng tượng được cơ hội nhanh như vậy đã tới. Đêm đó, Mai Lan Sơn trang chủ mời hắn cùng Triệu Linh Nhi đến bên hồ xem pháo hoa, hắn cho Phượng Du Lâm ở trong phòng nghỉ ngơi, mang theo tiểu mỹ nhân dự tiệc đi. Hai người đi vào chòi nghỉ mát bên hồ, phát hiện kia họ Hạ Hầu Huân đã ở đó trước. Triệu Linh Nhi vừa thấy y liền thay đổi sắc mặt, nghĩ muốn lấy lý do thân thể không khỏe cáo lui, nhưng Vân Thiều Lỗi giữ chặt nàng trấn an. Linh Nhi, có ta cùng Sĩ Hoa ở đây, hắn không dám làm cản, hơn nữa, Mai Bá Bá đã cũng có mặt. Tuy rằng Vân Thiều Lỗi không nghĩ việc sẽ diễn ra như vậy, khả đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, đến nông nỗi này cũng chỉ có hảo hảo bảo hộ Triệu Linh Nhi. Hắn chỉ hy vọng việc này có thể mau chóng chấm dứt, miễn cho chính mình càng lún càng sâu, dù sao chuyện Phượng Du Lâm còn chưa giải quyết, Vân Thiều Lỗi hiện tại thầm nghĩ toàn tâm toàn ý xử lý vấn đề của hắn. Triệu Linh Nhi nghe hắn nói như vậy, lúc này mới đánh bạo cùng hắn ngồi xuống bên bàn đá, Mai gia phụ tử không chút hay biết còn nhiệt tâm giới thiệu bọn hắn, Vân Thiều Lỗi trên mặt lộ vẻ khách sáo tươi cười, bất động thanh sắc đánh giá Hạ Hầu Huân. Đối phương khoảng 20 tuổi, dáng người thon dài cứng cỏi, khuôn mặt khá anh tuấn, chính là đôi mắt câu nhân lóe vô lễ quang mang, làm cho người ta không thể đối hắn sinh ra hảo cảm. Nhìn hắn một thân màu lam trường bào, tay cầm tranh thủy mặc chiết phiến. Quạt giấy có vẽ tranh, động tác phẩy quạt thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng lại hiền lộ võ công cao thâm. Vân Thiều Lỗi thầm nghĩ Hạ Hầu Huân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà kia Hạ Hầu Huân, nhìn Vân Thiều Lỗi cùng Triệu Linh Nhi biểu hiện vô cùng thân thiết, không khỏi đánh giá Vân Thiều Lỗi. Y cũng nghe nói qua đối phương chuyện tích, Vân Thiều Lỗi sư phụ là võ lâm minh chủ tiền nhiệm, phụ thân là đại hiệp danh chấn một thời, mẫu thân còn là nữ nhân thủ phủ đương triều, gia thế tương đối hiền hách. Vân Thiều Lỗi mới ra sư đã được xếp vào hàng ngũ 10 đại cao thủ, được coi là một trong những người tiếp theo nối nghiệp võ lâm minh chủ. Bất quá hắn thái độ làm người lạnh lùng, hành sự âm thầm, yêu thích du sơn ngoạn thủy, rất ít khi tham dự chuyện giang hồ. Thái độ đó làm cho hắn bỏ qua rất nhiều cơ hội lập nghiệp, bởi vậy hắn ở trên giang hồ tuy có thanh danh lại vô uy vọng. Hạ Hầu Huân ngay từ đầu cũng không đem hắn đặt ở trong mắt, cho rằng miêu tả ngoại nhân dành cho hắn quá mức khuếch đại, hiện giờ thấy hắn. Quả thật là cái thanh niên tuấn tú, nhưng y như trước không cảm thấy đối phương có gì đặc biệt hơn người. Bất quá, hắn cùng Triệu Linh Nhi quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Hạ Hầu Huân lợi hại híp con ngươi, đảo qua toàn thân Triệu Linh Nhi, đối phương lập tức giận chừng đôi mắt đẹp, mau chóng né tránh mâu quang của y, góc chuyện audio.com. Hạ Hầu Huân không kềm chế được cười khẽ, nhà đầu kia có điểm ý tứ, cho dù nàng không phải tiểu chủ nhân Ngạo Kiếm Sơn Trang, y cũng muốn đem nàng chinh phục. Đúng vậy, Hạ Hầu Huân tuy rằng coi trọng sắc đẹp nhưng y tiếp cận Triệu Linh Nhi cũng có mục đích khác. Triệu Linh Nhi không có phụ thân huynh đệ cưới nàng, Ngạo Kiếm Sơn Trang chẳng khác nào nhập vào độc phiến môn, như vậy thế lực của y có thể mở rộng hơn nữa. Ngoài ra Triệu Linh Nhi bản thân mỹ mạo, nhìn chung đương kim võ lâm, không có nữ tử có thể cùng nàng so sánh, y há có thể không công bỏ qua. Y tuyệt đối không thể cho Vân Thiều Lỗi phá hư kế hoạch. Vân Thiều Lỗi cảm giác được ánh mắt khiêu khích của y, cũng không cam yếu thế quay mắt tà chừng lại, Triệu Linh Nhi một lòng muốn cho người trong lòng hào hào giáo huấn Hạ Hầu Huân, đương nhiên theo sát Vân Thiều Lỗi cùng trận tuyến. Ba người trẻ tuổi trong lúc đó ba đào mãnh liệt, chiến tranh lạnh, ánh mắt giao chiến cơ hồ có thể đánh ra hỏa hoa, Mai Trang chủ tự hồ cũng cảm giác được xung đột giữa bọn họ, thân là chủ nhân gia, hắn phải ra mặt làm dịu đi, hắn cười giơ lên chén rượu. Đường kim võ lâm nhân tài thiếu niên đều có mặt ở đây, chúng ta đêm nay nhất định phải không say không về a, Trang chủ quá khách khí, Hạ Hầu Huân trước ầm một ly cố ý thị uy liếc mắt về phía Vân Thiều Lỗi một cái. Vân Thiều Lỗi sao lại để cho hắn xem nhẹ, lập tức phản kích cũng uống hết một ly. Vân công tử hảo tửu lượng, Hạ Hầu Huân ngoài cười nhưng trong không cười. Người cũng vậy, Vân Thiều Lỗi cũng cười giả dối. Bọn họ cứ thế ngươi một ly ta một ly, không ai nhường ai, trong chốc lát một hồ rượu thượng đẳng bị bọn họ uống sạch, Mai Trang chủ cảm thấy không thích hợp, không ngừng tìm đề tài ý đồ làm cho không khí xoay chuyển, Mai Sĩ Hoa đối với sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ hoàn toàn chưa giác còn cung kính mời rượu. Triệu Linh Nhi vừa lo lắng cho Vân Thiều Lỗi vừa âm thầm cao hứng. Hai cái đại soái ca vì nàng cạnh tranh, kêu nàng tâm thiếu nữ có thể nào không cảm động đâu. Một hồi yến hội liền như vậy xấu hổ kết thúc. Đêm đến mang theo sự yên lặng, gió thổi qua nhẹ nhàng khoan khoái. Trong phòng thoải mái mà sạch sẽ, Phượng Du Lâm nằm trên chiếu quấn chăn mỏng đang ngủ say. Bì bõm, một tiếng mở cửa nho nhỏ vang lên, bóng người lắc mang theo đầy mùi rượu xông vào. Người nọ đá cửa, đi đến bên giường, cũng không thèm nhìn tới liền nằm lên, hắn tùy tay ôm lấy. vật thể, ấm áp trên giường, ngã đầu liền ngủ. Phượng Du Lâm cảm thấy chính mình bỗng nhiên bị một đoàn cực nóng bao lấy, hắn kinh hách mở mắt ra, ánh vào mi mắt đúng là khuôn mặt tuấn tú của Vân Thiều Lỗi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Du Lâm buồn ngủ toàn bộ bay mất, sợ tới mức đã quên hô hấp, trên thực tế là bởi vì mặt Vân Thiều Lỗi cùng hắn dán lại, hai người chóp mũi kề sát, không khí cơ hồ đều bị đối phương đoạt đi rồi. Vân Thiều Lỗi tựa hồ không biết chính mình vào nhầm phòng, hắn không hề cảnh giác trầm ngâm một tiếng, đem vật thể trong lòng ngực ôm càng nhanh. Phượng Du Lâm ở trong ngực hắn cứng ngắc đã lâu, bên tai hơi thở dần dần xu vu vững vàng. Vân Thiều Lỗi đã muốn nặng nề ngủ, hắn đánh bạo na khai cánh tay Vân Thiều Lỗi ở trên lưng hắn, gión ra gión rén xuống giường, đem giường tặng cho này khách không mời mà đến. Phượng Du Lâm nhẹ nhàng mà từ tủ quần áo xuất ra chăn, đi đến trên ghế dài mà ngủ. Góc chuyện audio chấm cơm. Hắn nằm thật lâu, nhưng không cách nào nhập miên, nghĩ là buồn ngủ đều bị Vân Thiều Lỗi dọa chảy. Còn ma men chiếm lấy giường người khác còn yên tâm thoải mái vù vù ngủ nhiều, hắn trở mình một chút miệng hàm hồ nói mê. Liệt, ly nhân, Phượng Du Lâm kinh ngạc một chút tĩnh tâm đến lắng nghe, đối phương mồm miệng không rõ lặp lại. Ly nhân, ly nhân, ly nhân, ly nhân, ly nhân, linh nhi, Phượng Du Lâm thông nhiên ý thức được hắn đang nói cái gì, nói vậy Vân Thiều Lỗi là mộng gặp. Triệu Linh Nhi, đi, Phượng Du Lâm lại một lần nữa ý thức được Triệu Linh Nhi đối Vân Thiều Lỗi mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Liền ngay cả nằm mơ cũng nhớ kỹ tên của nàng, Vân Thiều Lỗi đối Triệu Linh Nhi không cần nói cũng biết là yêu say đắm. Chính là, kia cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Phượng Du Lâm áp chế cảm giác mất mát ở đáy lòng, cuốn chăn bắt buộc chính mình nhanh nhanh đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vân Thiều Lỗi tỉnh lại phát hiện chính mình đi nhầm phòng, hắn xấu hổ theo sát Phượng Du Lâm nói. Thật có lỗi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra bước nhanh ly khai. Thử kiếm đại hội kỳ thực chính là danh kiếm tỷ thí. Hai ngày đầu, võ lâm hào kiệt tề tụ đông đủ thưởng thức các kiếm trang cùng chú kiếm danh sư đưa lên bảo kiếm, dựa theo kiếm phong lợi hại cùng trọng lượng thân kiếm tuyển ra nhóm kiếm đầu tiên. Mấy ngày kế tiếp kiếm chủ đến triển lãm chỗ hơn người của chính mình bảo kiếm, trải qua tầng tầng sàng lọc cuối cùng tuyển ra mỗi năm một. Kiếm vương, này quá trình 3 ngày kết thúc mấy ngày kế tiếp liền cử hành luận võ đại hội, người đoạt giải quán quân có thể có được danh kiếm có 102 này. Sau đó là yến hội ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nói đến đây, nguyên lai bội kiếm hiện tại của Vân Thiều Lỗi chính là thắng được ở thử kiếm đại hội. Hắn lúc ấy còn chưa có xuất sư, lần đầu tham gia liền thắng được cả sảnh đường màu, mọi người cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu chú ý hắn. Hơn nữa lần đó cũng là cơ hội cho hắn quen biết Mai Sĩ Hoa cũng kết làm huynh đệ. Kỳ thật đối với giang hồ hào kiệt tham gia trận đấu mà nói, được bảo kiếm chỉ đứng thứ nhì tối trọng yếu chính là ở giữa các môn các phái nổi danh lập vạn, bởi vậy cạnh tranh năm nay cũng thập phần kịch liệt. Trong lúc Vân Thiều Lỗi tham gia thử kiếm đại hội, Phượng Du Lâm vẫn luôn ở trong sương phòng. Thứ nhất, hắn thân phận mặc cảm, không muốn xuất hiện ở trước công chúng. Thứ hai là hắn bản thân cũng không thích vô giúp vui, hắn thà rằng một mình ở trong phòng đọc sách. Bởi vậy Vân Thiều Lỗi cũng không miễn cưỡng hắn tham dự. Nhưng Vân Thiều Lỗi luôn không khỏi lo lắng cho hắn, nghĩ rằng hắn một mình ở trong phòng có thể hay không buồn. Nghĩ rằng có thể hay không có thích khách của tiểu vương gia trà trộn vào. Hắn mất hồn mất vía ở trong hội trường, suốt ngày đứng ngồi không yên. Bất quá Phượng Du Lâm thật không biết là nhàm chán, thử kiếm đại hội đã tiến hành được một nửa, Phượng Du Lâm cũng cơ hồ đem sách trong Mai Lan Sơn Trang thư khố đọc hết một nửa. Đây là thử kiếm đại hội 6 ngày sau, võ lâm hảo hán sáng sớm liền tụ tập ở ngoài đại đường tiến hành kiếm thuật tỷ thí. Phượng Du Lâm trước sau như một vào thư khố chọn lựa mấy quyển sách bước chậm đi trở về phòng. Đi đến khúc quanh trên hành lang dài ngoằn ngoèo, bên đường truyền đến tiếng vang khác thường khiến cho hắn chú ý, góc chuyện audio.com. Tựa hồ là có người ở đình viện bên kia tranh chấp, chỉ nghe một đạo thanh thúy giọng nữ phiền chán mắng. Ngươi không cần tái dây dưa với ta nói ta sẽ không nhận của ngươi. Một giọng nam trêu tức cười nói, Triệu cô nương làm gì cự tuyệt người ngàn dặm đến đây, chẳng lẽ ngươi đã có người trong lòng, đối phương trầm mặc một chút, nói. Đúng vậy, ha ha, ta đại khái biết là ai, nam tử bật cười. Phượng Du Lâm tò mò theo thanh âm đi đến, hắn đẩy ra thật dày cành lá, nhìn thấy hai người đang đối thoại. Đúng là Triệu Linh Nhi cùng Hạ Hầu Huân, xem chừng, Hạ Hầu Huân là thừa dịp Triệu Linh Nhi một mình mà quấn lấy nàng. Triệu Linh Nhi hé ra khuôn mặt diễm lệ bởi vì tức giận mà đỏ lên, nàng không hờn giận nghĩ muốn nhiễu khai đối phương, Hạ Hầu Huân lại cản trở đường đi của nàng. Ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào? Triệu Linh Nhi tức giận gầm nhẹ. Ta chỉ là muốn ngươi biết cái kia Vân Thiều Lỗi căn bản so ra kém ta. Hạ Hầu Huân tự tin tràn đầy nói. Nghe y nhắc tới Vân Thiều Lỗi, Phượng Du Lâm không khỏi giật mình. Ngươi không biết xấu hổ, Triệu Linh Nhi cả giận nói. Ta nói chính là sự thật, Hạ Hầu Huân không cho là nàng đúng, nhún vai. Hắn vô luận là võ công hay tài trí cũng không bằng ta, càng đừng nói đến cá tính cổ quái của hắn. Ngươi dám nói xấu hắn, Vân đại ca mới không phải loại người này. Ha ha, phải không, có lẽ ngươi cần một chút chứng minh, Hạ Hầu Huân cả lơ phất phơ tươi cười thình lình bị nham hiểm biểu tình thay thế, y trong mắt hiện lên không chút hảo ý quang mang, mạnh hướng vai Triệu Linh Nhi ra chiêu. Triệu Linh Nhi phản ứng nhanh nhẹn mà mở ra tay y, ai ngờ này chính là hư chiêu, Hạ Hầu Huân nhanh hơn dùng tay kia cầm chiếc phiến điểm vào. Khúc trì huyệt của nàng, Triệu Linh Nhi trên người tê dần, ngã về phía trước, Hạ Hầu Huân thuận thế đem nàng lao trụ. Triệu Linh Nhi không thể tưởng tượng được y như thế cả gan làm loạn, vừa sợ vừa giận mắng. Ngươi, chớ có vô lễ, Triệu cô nương, ngươi không phải không tin Vân đại ca của ngươi so ra kém ta sao? Đây đúng là cơ hội thật tốt để chứng minh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi liền theo ta trở về một chuyến, nhìn hắn có thể hay không tới cứu ngươi, Hầu Huân dừng một chút tà nịnh cười. Hoặc là nhìn hắn có hay không cứu được ngươi, không cần, Triệu Linh Nhi không kịp kêu cứu, lại bị y điểm trúng á huyệt. Hạ Hầu Huân đắc y ôm lấy nàng, đang muốn rời đi, bỗng nhiên vèo một tiếng, bên cạnh thình lình xuất hiện một bóng người. Hai người tập trung nhìn vào, trừ bỏ Phượng Du Lâm còn ai vào đây? Hắn mắt thấy, người trong lòng, Vân Thiều Lỗi bị bắt đi, gấp đến độ không để ý nguy hiểm lao tới. Hạ Hầu Huân gặp đối phương quần áo mộc mạc xanh xao vàng vọt, lường trước hắn chính nô bộc thấp kém, y không coi ai ra gì, cười xấu xa nói. Tiểu tử, ngươi đến làm chi? Phượng Du Lâm đột nhiên mãnh lực hướng hắn lao tới, Hạ Hầu Huân nhất thời không có phòng bị, bị hắn chấn đánh trúng, rút lui từng bước. Triệu Linh Nhi trên tay y rớt xuống, Phượng Du Lâm chạy nhanh đến đỡ nàng. Hạ Hầu Huân sao có thể để hắn được như ý, trên tay y đánh ra một trường, Phượng Du Lâm bị trường phong tảo bay, thật mạnh ngã trên mặt đất. Vướng bận đích tên, Hạ Hầu Huân hèn mọn nói, một lần nữa nắm lên Triệu Linh Nhi đã mất đi khả năng chống cự. Y mới vừa đi một bước lại bị Phượng Du Lâm ôm lấy đùi. Tiếp đến phiền ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Hạ Hầu Huân không chút nào thương tiếc hết sức đuổi hắn, Phượng Du Lâm dọc theo đường đi bị đánh ai thương, năng lực chịu đựng thống khổ so với người bình thường mạnh hơn không ít. Bị Hạ Hầu Huân như thế ngược đánh, hắn chẳng những không hừ một tiếng, ngược lại ôm càng chặt. Triệu Linh Nhi trên tay Hạ Hầu Huân cũng không khỏi kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Hạ Hầu Huân trên tay giữ người, giờ phút này cũng vô pháp ra chiêu, chỉ có thể một mặt dùng sức muốn đem hắn bỏ ra. Số tiểu tử buông tay, Hạ Hầu Huân mắng. Bên cạnh bỗng dưng truyền đến tiếng người, ai ở bên kia, Phượng Du Lâm đang muốn lên tiếng thét chói tai, Hạ Hầu Huân quính lên, một tay thu hắn lẫn Triệu Linh Nhi, bay vọt lên nóc nhà, rất nhanh dọc theo mái ngói rời đi. Khi nô bộc vào chỉ thấy một bãi cỏ trống rỗng, cùng với chút dư âm tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Một canh giờ sau, Vân Thiều Lỗi mới phát hiện Phượng Du Lâm mất tích. Hắn lòng nóng như lửa đốt ở trong sơn trang tìm kiếm, trong lúc đó đụng phải nhóm nữ thì đang tìm kiếm Triệu Linh Nhi. Vân công tử, chúng ta không thấy tiểu thư, Tiểu Thanh lo lắng nói cho hắn. Cái gì, Linh Nhi cũng không thấy, Vân Thiều Lỗi theo bản năng đem việc Phượng Du Lâm mất tích liên hệ, hắn vội hỏi. Nàng rời đi các ngươi khi nào? Ước chừng một canh giờ trước tiểu thư nói trở về phòng lấy đồ vật này nọ, sau đó vẫn không trở lại. Cùng thời gian Phượng Du Lâm mất tích giống nhau, chẳng lẽ nói bọn họ là bị cùng một hỏa nhân bắt đi? Vân Thiều Lỗi cân nhắc là ai phải đồng thời bắt đi bọn họ? Chẳng lẽ là nanh vuốt của tiểu vương gia? Không, không có khả năng. Vân Thiều Lỗi rất nhanh phủ định. Nếu là thích khách tiểu vương gia phái tới gặp phải Phượng Du Lâm, nhất định lập tức dí hắn vào chỗ chết, không có khả năng đem hắn bắt đi. Hơn nữa Mai Lan Sơn trang canh phòng nghiêm ngặt, ngoại nhân trà trộn vào cũng không phải chuyện dễ. Nếu không phải bọn họ thì là ai? Vân Thiều Lỗi không thể lý giải nguyên do, nhưng hắn nhanh hơn nghĩ đến kẻ đáng nghi. Hạ Hầu Huân, Tiểu Thanh, đi thỉnh thiếu trang chủ lại đây, chúng ta phải cùng hắn thương lượng một chút, hắn phân phó nói, Tiểu Thanh lập tức gọi Mai Sĩ Hoa tới. Vân Thiều Lỗi đem hai sự kiện mất tích đều nói cho hắn, hỏi tiếp. Kia Hạ Hầu Huân hiện tại đang làm gì? Ta không rõ ràng lắm à, hắn rời đi thật lâu, Mai Sĩ Hoa khó xử trả lời, dù sao Hạ Hầu Huân cùng Sơn Trang bọn họ giao tình sâu, hắn thật sự không muốn nhìn đến đối phương cùng anh em kết nghĩa của mình có cái gì ma sát, hắn khuyên nhủ. Có lẽ chuyện này cùng hắn không quan hệ đi. Đại ca có phải hay không ngươi quá lo lắng? Tiểu Thanh vội vã xen mồm. Chuyện người hầu của Vân công tử ta không dám nói, nhưng này Hạ Hầu Huân mơ ước tiểu thư nhà ta là chuyện chính xác. Tiểu thư mất tích nhất định liên quan đến hắn. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. há có thể không duyên cớ định tội cho hắn đâu. Mai Sĩ Hoa tiếp tục cố gắng. Mấy nô tỳ Triệu Linh Nhi nhìn không được, nhất trí chỉ trích Mai Sĩ Hoa. Nói đến cùng ngươi chính là muốn bảo vệ cái kia kẻ cắp đi. Ta không có, Mai Sĩ Hoa cuống quýt phủ nhận. Vân Thiều Lỗi trầm giọng nói. Sĩ Hoa, rốt cuộc có phải hay không hắn làm, chúng ta đi tìm tòi đến tột cùng chẳng phải sẽ biết. Tìm tòi đến tột cùng. Vân Thiều Lỗi gật đầu, nắm tay nói. Chúng ta phải đi đến hang ổ của tên kia, nhìn một cái rốt cuộc có phải hay không hắn đem Linh Nhi cùng. Người hầu của ta bắt đi. Góc chuyện audio.com. Vân Thiều Lỗi chân thành hy vọng Phượng Du Lâm là dừng ở trong tay Hạ Hầu Huân, như vậy hắn ít nhất không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.